Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 214, chương 212, thuộc về kiếm đạo tiên thiên phù văn. Phanh phanh phanh phanh phanh, có ánh kiếm ảm đạm, bị tiên thiên phù văn đánh diệt, đồng thời, cũng có tiên thiên phù văn vỡ nát, bị ánh kiếm chảm phá. Cứ như vậy, cả hai va chạm ở giữa. Ánh kiếm cùng tiên thiên phù văn liên tiếp vỡ vụn, dẫn đến hư không dần dần vắng vẻ. Đương nhiên, cũng không phải tất cả ánh kiếm cùng tiên thiên phù văn đều tại va chạm bên trong vỡ vụn. Tại cái kia hàng tỷ đạo trong kiếm quang, luôn có như vậy mấy chục đạo ánh kiếm, càng chiến càng mạnh, liên tiếp chảm diệt tiên thiên phù văn. Mà theo thời gian trôi qua, cái này mấy chục đạo ánh kiếm càng thêm cường thịnh. Mỗi một lần chuyển động, đều có thể chảm diệt mấy chục miếng tiên thiên phù văn. Dần dần, trên người bọn chúng, sinh ra biến hóa kỳ diệu. Có tiên thiên đạo vận sinh ra, diễn hóa không tên lực lượng, đem chúng chuyển hóa thành mới tiên thiên phù văn. Những thứ này mới đản sinh tiên thiên phù văn. Toàn thân nở rộ chính là ánh kiếm, mang theo là kiếm ý, thả ra là kiếm khí. Chúng là duy nhất thuộc về kiếm đạo tiên thiên phù văn. Phong tử thần kiếm đạo cảm ngộ, đều hóa thành ánh kiếm, cùng tiên thiên phù văn không ngừng va chạm, mà mỗi một lần va chạm, đều có thể khiến cho ánh kiếm, từ tiên thiên phù văn trên thân, đánh cắp một tia tiên thiên đạo cơ. Dù cho ánh kiếm không địch lại tiên thiên phù văn, bị đánh thành mảnh vỡ, nhưng cái kia bị đánh cắp tiên thiên đạo cơ lại sẽ không hủy diệt, sẽ chuyển rời đến mặt khác ánh kiếm trên thân, tiếp tục cùng tiên thiên phù văn dây dưa. Vô số ánh kiếm phá diệt, tạo nên mấy chục đạo cường đại nhất ánh kiếm, chảm diệt tất cả tiên thiên phù văn, đồng thời cướp đoạt bọn chúng tiên thiên đạo cơ, thành tựu tự thân, lột xác thành thuộc về kiếm đạo tiên thiên phù văn. Ánh kiếm cùng tiên thiên phù văn tranh đấu trọn vẹn tiếp tục ngàn năm. Mới vừa rồi lấy kiếm ánh sáng thắng lợi mà tuyên bố kết thúc. Lúc này, lơ lửng ở phong tử thần trước mặt là 81 miếng thuộc về kiếm đạo tiên thiên phù văn. Chúng là cấu thành tiên thiên kiếm đạo nền tảng. Từ tiên thiên đạo đản sinh quá trình bên trong, phong tử thần minh bạch hắn cấu tạo, cũng biết như thế nào lập xuống tiên thiên kiếm đạo. Mỗi một đầu tiên thiên đạo đều là từ tương ứng tiên thiên phù văn tạo thành. Có thể nói, tiên thiên phù văn là hết thảy nền tảng. Tiên thiên kiếm đạo muốn sinh ra, cũng nhất định phải có mình tiên thiên phù văn. Lúc này mới có lúc trước một màn kia. Đối với cái kia 81 miếng tiên thiên phù văn một chỉ, phong tử thần pháp lực mãnh liệt mà ra, làm chúng dựa theo không tên quỹ tích chuyển động, từng bước hình thành một thanh trường kiếm hình dạng, vung tay lên một cái, đem trường kiếm chiếm được vào trong tay. Phong tử thần bình tĩnh lại tâm thần, bắt đầu nhớ lại mình cùng kiếm đạo chỗ kinh lịch hết thảy. Đủ loại suy nghĩ ở trong lòng khuấy động, khiến cho phong tử thần trên thân hiện ra một cỗ cường đại kiếm ý, như muốn thoát khỏi mà ra, chặt đứt hết thảy trói buộc, vì chúng sinh mở ra một cái siêu thoát con đường. Tiên thiên kiếm đạo, ra, hét lớn một tiếng, phong tử thần đem một thân kiếm ý toàn bộ rót vào trường kiếm trong tay bên trong, hướng phía trước đột nhiên đánh xuống. Lập tức, có đại đạo khí tức phun trào, lạ lẫm mà cường đại. Đây là trong hồng hoang chưa hề xuất hiện qua khí tức. Nó lần đầu tiên xuất hiện, liền càn quét toàn bộ quy khư, nhấc lên một hồi cực lớn tịch diệt triều tịch. Ầm ầm, tại phong tử thần một kiếm này phía dưới, cho dù là quy khư hư không, cũng tại đổ sụp. Lộ ra kinh khủng cảnh tượng, một bức tận thế hình tượng. Ông, ông, ông, có tiếng kiếm reo vang lên, kia là phong tử thần trên tay trường kiếm đang run rẩy, phóng xuất ra hưng phấn chi ý, như đang vì mình sinh ra mà cảm thấy vui sướng. Kiếm này chính là tiên thiên kiếm đạo hóa thân, một kiếm kia phía dưới thuộc về kiếm đạo tiên thiên phù văn, lẫn nhau tương liên, không ngừng tổ hợp, diễn hóa ra đại đạo lực lượng, cuối cùng là hình thành tiên thiên kiếm đạo. Chợt, kiếm đạo hóa thành trường kiếm, tại phong tử thần trong tay rung động kịch liệt, đồng thời, từng đạo mông lung ý niệm, truyền vào hắn thức hải, không ngừng thúc giục hắn rời đi quy khư. Không vội, đợi ta rời đi quy khư, người liền có thể hoàn thành một bước cuối cùng, trở thành chân chính tiên thiên đạo. Khẽ vuốt kiếm đạo thân kiếm, đưa nó trấn an xuống tới. Phong tử thần nói, tiên thiên kiếm đạo du thành, nhưng nó cũng không cùng hồng hoang thiên địa tương ấn chứng. Cũng không cùng vạn đạo rèn luyện, càng không được đến thiên đạo tán thành. Vì vậy, nó coi như không phải thật chính viên mãn. Hãy còn kém một bước cuối cùng, chỉ có đạt được thiên đạo tán thành, khảm nạm ở thiên địa bản nguyên bên trong, trở thành hồng hoang thiên địa nền tảng, mới có thể triệt để viên mãn. Bất quá, nơi đây chính là quy khư, ngăn cách cùng ngoại giới hết thảy liên hệ. Tiên thiên kiếm đạo muốn viên mãn, cần phải rời đi nơi đây mới được. Đương nhiên, cũng may mà nơi đây là quy khư, phong tử thần mới có thể bình yên vô sự. Bằng không mà nói, tại hắn lập xuống tiên thiên kiếm đạo một khắc này, liền sẽ có thiên phạt giáng lâm. Đối với tiên thiên kiếm đạo thực hiện khảo nghiệm, vượt qua, thì tồn, độ không qua, thì diệt. Y theo Huyền Vũ Bạch Hổ hai tôn thánh thú phán đoán, cái kia thiên phạt uy lực, ít nhất là chuẩn thánh cấp bậc. Phong tử thần vượt qua khả năng xa vời. Đại La, là một cái thần kỳ cảnh giới. Nó bao quát chuẩn thánh, Đại La Kim Tiên hai đại cảnh giới, cùng là Đại La Kim Tiên, thực lực chênh lệch, khả năng một cái tại thiên, một cái trên mặt đất, so với tiên thiên đến thái ất Kim Tiên chênh lệch, đều muốn lớn. Theo lý mà nói, phong tử thần cùng Đông Hoàng Thái Nhất, đều là nằm ở cùng một cái cảnh giới, có thể Đông Hoàng Thái Nhất một cái ý niệm trong đầu, liền có thể đem phong tử thần nghiền chết. Đại La cùng Đại La ở giữa chênh lệch, bởi vậy không phải bàn cãi, chính là bởi vì Đại La Kim Tiên ở giữa chênh lệch quá mức cực lớn, mới có chuẩn thánh cảnh giới này xuất hiện. Vẫn còn tu luyện trên đỉnh Tam Hoa Giả, là vì Đại La Kim Tiên bắt đầu siêu thoát thời không sông dài giả, là vì chuẩn thánh. Hồng Quân đạo nhân chính là dùng cái này phân chia cảnh giới, lấy Đại La Kim Tiên thực lực đối kháng chuẩn thánh, trừ phi có tiên thiên chí bảo nơi tay. Bằng không mà nói, vạn vạn sẽ không là nó đối thủ. Phong tử thần bất quá mới vừa vặn chứng đạo Đại La Kim Tiên, trên đỉnh Tam Hoa một đóa cũng không nở rộ. Không nói là hạng chót nhân vật, cũng không kém là bao nhiêu. Lại làm sao có thể địch chuẩn thánh cấp thiên phạt. Quy khư, thật sự là ta bảo địa a. Nghĩ đến mình tại quy khư đạt được chỗ tốt, phong tử thần có chút cảm thán, cũng không lại ghét bỏ. Quy khư là hồng hoang bãi rác, nơi này tuy là ô uế, nhưng cũng là hồng hoang tuần hoàn bên trong trọng yếu một vòng. Tương lai tất có đại dụng, được nghĩ biện pháp, chiếm cứ nơi đây mới được. Nhưng nếu không có quy khư sắp xếp đi hồng hoang khí thải, hiện nay hồng hoang, còn không biết sẽ là cái dạng gì đâu. Mà lại, quy khư là vũ trụ sau cùng nơi, tất cả thế giới mộ địa. Có lẽ hiện tại còn nhìn không ra cái gì đến, nhưng đợi đến ngày sau, hồng hoang phát triển đến cường thịnh, mỗi ngày đều có vô số thế giới sinh diệt. Như vậy, sẽ có đại lượng tàn tạ thế giới hội tụ tại nơi đây, sinh ra đại cơ duyên, tạo hóa lớn. Bất quá, quy khư bên trong vạn vật không còn, muốn nắm giữ nơi đây, lại là có chút phiền phức. Muốn nắm giữ quy khư, biện pháp tốt nhất chính là mượn nhờ quy khư bản nguyên, luyện chế ra một bộ tiên thiên thần ma phân thân tới. Thế nhưng, lấy quy khư loại tình huống này mà nói, tuyệt không sinh ra bất luận cái gì sinh mệnh khả năng. Chính là nó bản nguyên cũng không được. Suy tư một lát, phong tử thần xoay tay một cái, lấy ra một viên màu trắng hạt sen tới. Đây là tịnh thế bạch liên hạt sen. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.